Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2113, kẻ này là ai? Góc truyện audio.com, chẳng qua là trốn chạy để khỏi chết lợi hại chút ít, ta xem cũng không coi vào đâu. Bổn sự Càn Khôn Thư Viện Lục Văn Bân, ở phía sau thì thầm một tiếng. Lúc trước hắn cùng Tô Tử Mặc từng có ngắn ngủi xung đột, lại rơi xuống mặt mũi, tự nhiên đối với Tô Tử Mặc khắp nơi đều nhìn không vừa mắt. Dương Nhược Hư khẽ lắc đầu, hỏi ngược lại. Địa nguyên cảnh lục trọng, có thể có như vậy thân pháp tốc độ, thậm chí còn muốn vượt qua Xích Hồng quận chúa, cái này cũng chưa tính bổn sự. Ngươi có thể so sánh qua được? Dương Nhược Hư những lời này, mang theo một tia giáo huấn giọng điệu, kỳ thật chính là lại để cho Lục Văn Bân khiêm tốn một thân, không nên không coi ai ra gì. Lục Văn Bân trong lòng không cam lòng, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, cãi. Sư huynh, lời không thể nói như vậy. Hắn thân pháp mau nữa có cái gì hữu dụng, chúng ta Tiên Tông tổng tuyển cử cũng không phải so đấu thân pháp thí luyện. Ta lúc đầu bị chọn vào thư viện thời điểm, là dựa vào lấy chính mình chiến lực một đường chém giết đi ra đấy. Còn nữa nói, Tiên Tông tổng tuyển cử quy củ còn tại đó, cần đầy đủ bản long lệnh tài năng trở thành cuối cùng người thắng. Hắn mặc dù dựa vào loại này thân pháp có thể sống đến cuối cùng, cũng không có bản long lệnh cũng không vào được tứ đại Tiên Tông. Bạch Hải Thiên Tiên khẽ cười nói. Ngươi vị sư đệ này nói cũng không sai. Dương Nhược Hư trầm mặc không nói. Như trong sơn cốc cái này người đoạt không đến đầy đủ số lượng bản long lệnh, coi như là trong lòng của hắn thương tài, Tiên Tông tổng tuyển cử quy củ cũng không có thể phá. Trong sơn cốc, một lát sau, Xích Hồng quận chúa dần dần hồi phục tinh thần, không khỏi dậm chân, cọ sát lấy răng mèo, tức giận nói. Ngươi trốn đi, vẫn thừa một tháng, tại trong sơn cốc này, ta cũng không tin, ta bắt không được ngươi. Nói xong, Xích Hồng quận chúa cũng ly khai nơi đây. Bên kia Tô Tử Mặc triệt để thoát khỏi Xích Hồng quận chúa dây dưa về sau, liên tục chuyển biến mấy cái phương hướng, liền dần dần thả chậm tốc độ. Mục đích của hắn, là muốn cướp lấy bản long lệnh. Còn thừa lại một tháng, thời gian đầy đủ. Giai đoạn này, không giống như là Tiên Tông tổng tuyển cử lúc ban đầu thời điểm tùy ý đều có thể gặp tu sĩ, đại chiến bao giờ cũng đều đang tiến hành. Hôm nay chỉ còn lại có hơn 1.000 người, khả năng bốn phía tìm tòi hồi lâu, đều nhìn không tới bóng người. Giống như là có chút đã bắt được đầy đủ số lượng bản long lệnh tu sĩ, xuất phát từ cẩn thận, liền chọn tìm kiếm một chỗ ẩn nấp địa điểm ở ẩn đứng lên, hao hết cuối cùng thời gian lại hiện thân. Cái này một bộ phận tu sĩ, thì càng tìm không được. Tô Tử Mặc tại trong sơn cốc vòng gần nửa ngày thời gian, rốt cuộc lần nữa gặp được một người tu sĩ. Đây là một cái lạc đàn tu sĩ, hơn nữa người này tu vi, là địa nguyên cảnh thất trọng. Lúc này đây, Tô Tử Mặc không có trốn. Hắn muốn tìm mục tiêu chính là cái này loại tu sĩ. Một thân một mình tu vi không cao, hắn có thể nhẹ nhõm đem giải quyết hết, cướp lấy đối phương bản long lệnh cũng sẽ không bại lộ quá nhiều thủ đoạn. Đối diện cái này thất giai địa tiên chứng kiến Tô Tử Mặc về sau, đột nhiên trở nên cực kỳ khẩn trương, thần sắc đề phòng. Nhưng dò xét qua Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới về sau, người này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không nghĩ tới, vậy mà năng ở chỗ này gặp được một cái lục giai địa tiên, thực là vận khí của ta. Góc truyện audio.com, vị này thất giai địa tiên dù bận vẫn ung dung nhìn xem Tô Tử Mặc nhếch miệng nói. Tiểu tử, đem ngươi bản long lệnh giao ra đây, ta lưu lại ngươi một mạng. Tốt, ta lưu lại ngươi một mạng. Tô Tử Mặc cũng nói một câu, lời còn chưa dứt thân hình khẽ động, toàn bộ người cũng đã vọt tới. Chữ, mạng, vừa mới rơi xuống, Tô Tử Mặc liền đã đi tới cái này thất giai địa tiên trước người. Tốc độ quá là nhanh, hai người gần trong gang tấc. Ngươi, cái này thất giai địa tiên tâm thần đại chấn, chỉ tới kịp mở miệng nói ra một chữ, liền bị mãnh liệt mà đến khí thế, đem còn dư lại lời nói, toàn bộ chặn trở về. Cái này thất giai địa tiên, trong nháy mắt sinh ra một loại ảo giác. Xông lại căn bản không phải cái gì lục giai địa tiên, mà là một đầu kinh khủng thượng cổ hung thú, muốn đem hắn một hớp cắn nuốt. Chỉ thấy cái này trên đầu cổ hung thú thò ra dữ tợn sắc bén móng vuốt hướng lấy hắn chảo xuống dưới. Lúc này, đều muốn ngưng tụ thần thông tiên pháp dĩ nhiên không kịp. Đã liền trong túi chữ vật pháp bảo cũng không kịp tế ra đến. Cái này thất giai địa tiên chỉ có thể theo bản năng giơ cánh tay lên, hướng lên ngăn cản qua. Phanh, Tô Tử Mặc bàn tay, rơi vào người này trên hai tay. Giặc giặc, ngay sau đó, nứt xương tiếng vang lên. Người này hai tay, bị Tô Tử Mặc một chưởng đánh gãy, lực lượng khổng lồ, phá tan hai tay ngăn trở, rơi tại người này trên lồng ngực trực tiếp đem đánh bay xa vài chục trưởng. Cái này thất giai địa tiên bay rớt ra ngoài, Tô Tử Mặc như bóng với hình, hãy cùng ở phía sau hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn. Người này nguyên bản còn muốn ăn chút ít đan dược ổn định thương thế, chạy trốn tiếp cách nơi này địa phương. Nhưng cùng Tô Tử Mặc ánh mắt một đôi, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn vội vàng xuất ra bàn long lệnh, thúc giục bàn long lệnh trên bảo hộ màn hào quang, toàn bộ người bị màn nước vòng xoáy túm xa rời sơn cốc. Người này sau khi rời khỏi, trên người hắn trang bị bàn long lệnh túi chữ vật lại lạc tại trong sơn cốc trực tiếp nổ, hơn 10 miếng bàn long lệnh rơi là tả đi ra, trôi nổi ở giữa không trung. Tô Tử mặc tay áo vung lên, đem cái này hơn 10 miếng bàn long lệnh bỏ vào trong túi, thần sắc không thay đổi, quay người rời đi. Lấy thủ đoạn của hắn, muốn giết mất vừa rồi người kia, lại cướp lấy bàn long lệnh tự nhiên cũng là dễ dàng. Chỉ bất quá, hai người bèo nước gặp nhau, không oán không cừu. Tô Tử Mặc không phải là lạm sát người, chỉ là vì tiên tông tổng tuyển cử, liền lấy tánh mạng người ta, vậy hắn cùng thập tuyệt ngục trong cái kia chút ít không từ thủ đoạn khát máu người cũng không có gì khác nhau. Cái này thắng, không khỏi quá dễ dàng đi, cái kia thất giai địa tiên khinh thường, nếu không cũng sẽ không khiến người này chiếm trước tiên cơ. Người nói cái này người vận khí không tốt cũng xác thực không tốt, gặp được liệt phong đám người vây quanh, lại gặp được xích hồng quận chúa. Muốn nói hắn vận khí tốt cũng quả thật không tệ, rõ ràng gặp trong sơn cốc còn thừa không nhiều lắm thất giai địa tiên. Chỉ lấy được hơn 10 miếng bản long lệnh, khoảng cách 1.800 khối còn rất xa. Theo thời gian tới gần, đại khái người chọn lựa, đã xác định xuống, biến số không nhiều. Vì vậy, không ít tu sĩ chú ý, đều đã rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, vẫn muốn nhìn cái này lục giai địa tiên cuối cùng còn có thể chống bao lâu. Mềm, tiên nguyên lời nói không nhiều lắm, như trước chỉ có một chữ. gocchuyenaudio.com, nhưng Bạch Hải Thiên Tiên đám người lại nghe được ý của hắn. Cái này mềm, là chỉ mềm lòng, không đủ mạnh cứng rắn, chưa đủ sát phạt quả quyết, chưa đủ lòng dạ độc ác. Tại phàm trần thế tục ở bên trong, cái này tự nhiên là thật tốt phẩm chất. Nhưng ở trong tu chân giới, nếu là mềm lòng, liền dễ dàng sinh ra dư thừa mầm tai vả. Dương Nhược Hư lắc đầu nói, cũng không hẳn vậy, làm việc có lưu một đường. Không có đổi tận giết tuyệt, ít nhất cũng sẽ không cùng người kết xuống quá nhiều thù hận, sẽ không dựng nên cái gì cường địch. Thanh Phong Thiên Tiên nói, tiếp tục xem đi, theo thời gian trôi qua kẻ này đều muốn cướp lấy bản long lệnh, sẽ càng ngày càng khó. Còn dư lại thất giai địa tiên càng ngày càng ít, hắn chắc chắn đối mặt bát giai địa tiên, thậm chí là cửu giai địa tiên. Dương Nhược Hư đột nhiên hỏi, kẻ này là ai, người mờ mịt, có tu sĩ mọi nơi hỏi một vòng, cũng không có ai biết người này tính danh. Lúc này bản long sơn mạch người, còn chưa ý thức được bọn hắn ném vào trong sơn cốc cái này nhìn như ốm yếu thanh niên, là cái hạng người gì. Mà tại không lâu về sau, sở hữu người đối với người thanh niên này ấn tượng, đều muốn triệt để phá vỡ. Cách chương.